Sau đó thế thân thụ giả chết. Chương 12, nụ hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Dương nhìn Hứa Thừa Yến. Hỏi, sao em lại ở đây? Giang Lâm bị dị ứng. Em đưa cậu ấy tới bệnh viện. Hứa Thừa Yến hơi rũ mắt xuống. Dị ứng. Hạ Dương nhíu mày. Bây giờ cậu ấy cũng đang ở viện sao? Vâng. Hứa Thừa Yến lên tiếng. Vẫn đang truyền nước. Thẩm Tu Trúc không ngờ đến việc này. Nhìn về phía Hạ Dương. Anh muốn đi xem em ấy không? Hạ Dương, ừ. Hứa Thừa Yến nhìn bầu không khí gần gũi của hai người. Không nói gì. Chỉ xoay người dẫn họ đến phòng bệnh tầng 3, đẩy cửa ra đi vào. Giang Lâm đang nằm trên giường bệnh. Buồn chán bấm điện thoại. Nhìn thấy Hứa Thừa Yến đã quay về. Vội vàng gọi. Anh dâu. Giang Lâm vừa kêu xong thì nhìn thấy Hạ Dương đang đứng bên cạnh Hứa Thừa Yến. Mà phía sau Hạ Dương. Còn có Thẩm Tu Trúc. Giang Lâm thấy Thẩm Tu Trúc cũng ở đây. Lập tức ngẩn cả người. Ánh mắt nhìn vẻ mặt của ba người đang đứng ở cửa. Thẩm Tu Trúc đi vào trong phòng bệnh. Nhìn người nằm trên giường. Lúc đầu còn không nhận ra được. Gọi thử một tiếng. Giang Lâm. Mặt Giang Lâm đã sưng vù lên. Hai má đầy nốt đỏ. Tóc tai thì rối bù. Trạng thái tinh thần cũng không được tốt lắm. Hạ Dương đi tới. Hỏi. Sao lại thế này? Buổi tối em ăn tôm hùm đất. Xong bị thành vậy. Giang Lâm có chút khó chịu. Giang Lâm chỉnh tóc. Nhìn về iPad phía Thẩm Tu Trúc. Không nhịn được nói. Anh Tu Trúc cũng tới thăm em sao? Thẩm Tu Trúc cười. Tới đây làm kiểm tra sức khỏe. Trùng hợp gặp được nên tới đây xem. Vậy à, Giang Lâm gật gù. Kiểm tra vẫn chưa xong. Lát phải đi xem thêm một lần nữa. Hạ Dương nói. Thẩm Tu Trúc có chút bất đắc dĩ. Phiền phức quá, em không muốn kiểm tra nữa. Thẩm Tu Trúc vừa nói xong. Đột nhiên cúi đầu ho. Tay túm chặt vạt áo trước ngực. Giống như không thở nổi. Qua một lúc lâu Thẩm Tu Trúc mới đỡ hơn nhưng sắc mặt vẫn tái nhợt. Hạ Dương mở bình giữ nhiệt đưa cho y. Thẩm Tu Trúc uống một ngụm nước ấm. Khuôn mặt cũng hồng hào hơn. Mà cách đó không xa. Hứa Thừa Yến im lặng đứng cạnh cửa sổ. Giống hệt một kẻ tàng hình. Nhìn hai người đứng cạnh giường bệnh. Sức khỏe của Thẩm thiếu gia không được tốt lắm. Hình như đang bị bệnh. Nhưng cho dù bị bệnh. Dáng vẻ của y vẫn tao nhã như thường. Nhìn qua càng khiến người khác đau lòng. Hứa Thừa Yến thu lại ánh nhìn. Không để ý bên này nữa. Nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ. Không nói gì. Kể cả anh không nhìn. Nhưng tai vẫn nghe được tiếng nói chuyện của Hạ Dương và người kia. Chỉ nghe giọng của người đàn ông thôi. Hứa Thừa Yến cũng tưởng tượng được trên mặt hắn có bao nhiêu dịu dàng. Tốt thật đấy. Hứa Thừa Yến nhắm mắt lại. Ép bản thân bình tĩnh. Tuy nhiên vẫn còn may. Hai người không ở lại phòng bệnh quá lâu. Vì tiểu thiếu gia kia còn phải đi làm kiểm tra. Hạ tiên sinh đưa y rời đi trước. Hứa Thừa Yến nghe tiếng bước chân. Cho đến khi hai người đi xa mới thở phào một hơi. Hứa Thừa Yến đứng cạnh mép giường. Lấy tiếp thuốc mỡ ra. Giúp Giang Lâm bôi lên tay. Im lặng không nói. Giang Lâm thấy Hứa Thừa Yến như vậy. Tâm tình bắt đầu phức tạp. Anh dâu, anh trai em và Thẩm Tu Trúc. Giang Lâm hơi dừng một chút. Chỉ là bạn bè. Giang Lâm thử an ủi Hứa Thừa Yến. Nhưng chính cậu cũng chẳng đủ tự tin. Quả thật đối với anh cậu mà nói. Thẩm Tu Trúc quá mức đặc biệt. Ừ, Hứa Thừa Yến miễn cưỡng nở nụ cười. Em cứ nghỉ ngơi thật tốt trước đi. Giang Lâm không nhịn được nói. Anh dâu, nếu không anh cứ về trước đi. Không sao. Hứa Thừa Yến cúi đầu. Tiếp tục bôi thuốc. Dù sao anh cũng đang rảnh rỗi. Ở đây chăm sóc cho em. Có thể em phải ở đây đến khuya. Không cần trông em đâu. Giang Lâm vội vàng nói. Em chờ một mình là được. Hứa Thừa Yến nhìn sự quả quyết của Giang Lâm. Không nói gì nữa đành đồng ý, sau khi giúp Giang Lâm bôi thuốc mỡ xong. Hứa Thừa Yến đứng dậy dọn dẹp đồ đạc. Một mình quay về, trở về nhà. Hứa Thừa Yến tắm rửa rồi nằm lên giường. Thế nhưng Hứa Thừa Yến không buồn ngủ. Mở to hai mắt, trong đầu lặp đi lặp lại những gì xảy ra ở bệnh viện. Đến tận 2 giờ sáng, Hứa Thừa Yến nghe được tiếng mở cửa nhà. Có lẽ Hạ Tiên Sinh đã về. Hạ Dương đi về phòng. Cờ Iota A Sắc Xích Ma viết thường khoác đặt lên ghế. Trong phòng ngủ tối om, chỉ có ánh đèn từ bên ngoài hành lang. Hứa Thừa Yến nhìn bóng hình mơ hồ bên méo giường. Đột nhiên gọi, Tiên Sinh. Động tác của Hạ Dương dừng lại. Nhìn người trên giường hỏi, sao vẫn chưa ngủ? Tiên Sinh chưa về nên không ngủ được. Hứa Thừa Yến ngồi dậy, mở đèn ở tủ đầu giường, nhỏ giọng nói, Tiên Sinh về rất muộn, làm kiểm tra ở bệnh viện hơi lâu. Hạ Dương cúi đầu nới lỏng cà vạt, hỏi, Giang Lâm thế nào rồi? Em đi về trước, có lẽ cậu ấy vẫn đang ở viện. Hứa Thừa Yến hơi nhích lên, giúp người đàn ông cởi cà vạt. Cũng do đứng quá gần nên Hứa Thừa Yến lại ngửi được mùi hương nhàn nhạt. Rừng mùa tuyết, Hứa Thừa Yến tháo cà vạt xuống. Vừa chuẩn bị đặt nó xuống bàn bên cạnh thì cổ tay bị nắm lấy. Tiên Sinh, Hứa Thừa Yến ngẩng đầu. Đối diện với đôi mắt đen nhánh sâu xa của đối phương. Người đàn ông không nói gì. Nhưng Hứa Thừa Yến vẫn hiểu được ý của hắn. Anh đã bên Tiên Sinh 5 năm. Chỉ cần nhìn ánh mắt cũng biết Tiên Sinh muốn làm gì. Một tay Hạ Dương nắm tay anh. Tay còn lại chậm rãi cởi khuy áo sơ mi. Chậm rãi đặt anh xuống giường. Áo sơ mi bị ném xuống sàn. Hạ Dương dùng cà vạt bịt mắt người con trai lại. Đè lên người anh. Hứa Thừa Yến nằm ngửa trên giường. Cảm nhận nụ hôn từ cổ rồi trượt xuống dưới. Trong bóng tối, mọi giác quan được phóng đại vô cùng. Áo ngủ bị cởi, thân hình ấm nóng ôm chặt lấy nhau. Hứa Thừa Yến ôm chặt người đàn ông, phối hợp động tác của hắn. Chỉ khi ở trên giường, anh mới cảm nhận được toàn bộ sự chú ý của người đàn ông dành cho mình. Hứa Thừa Yến nhắm mắt, cúi đầu cắn mạnh lên bả vai người đàn ông, để lại dấu cắn. Nhưng khi động tình, Hứa Thừa Yến không nhịn được nữa, kéo cà vạt trên mắt xuống, hơi ngoài người lên, muốn hôn hắn. Chẳng qua khi Hứa Thừa Yến vừa chạm vào đôi môi người đàn ông, hắn lại nghiêng đầu, tránh đi nụ hôn. Cả người Hứa Thừa Yến lập tức cứng đờ. Xin lỗi, Tiên Sinh. Người đàn ông không nói gì, chỉ thay đổi tư thế của người trong lòng. Hứa Thừa Yến nằm sấp xuống, đầu ngón tay túm chặt ga giường đến nhăn nhúm. Anh chỉ là không nhịn được, muốn hôn môi Tiên Sinh. Cách chương.